Cơ Tử Nguyệt bĩu môi đỏ hồng, hàm răng trắng bóng lộ hẳn ra ngoài. Nàng rất muốn cắn lên người của Diệp Phàm một cái. Lúc đó, nàng mới có thể hạ giận được. Đau đầu thật, để cho ta nghĩ lại xem đã. Diệp Phàm xoa nắn hai huyệt thái dương. Bây giờ, tất cả mọi sự diễn ra làm cho Diệp Phàm cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hay là phải tìm cách nào đó để đuổi tiểu cô nương này ra khỏi cuộc đời mình mới được. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt to chớp động, lại nói, làm gì mà phải đau đầu, cứ thả ta đi là xong, chẳng còn bất cứ phiền não nào cả. Thật là một phiền phức to bự. Giết cũng không giết xong, thả cũng không thả xong, Diệp Phàm chỉ còn cách bật đặc dĩ so huyệt thái dương. Cơ Tử Nguyệt bất mãn, nói tiếp, ủy, ai là phiền phức chứ? Một tiền nhân thông minh, mỹ lệ như ta, làm sao có thể dính dáng tới hai chữ đó được chứ? Người nói, ta nên xử trí người như thế nào đây? Chúng ta là người cùng chung hoạn nạn, từng cùng xông vào Thanh Đồng Tiên Điện, cũng được coi như là sinh tử chi giao. Người không thể đối đãi với bằng hữu của mình không tốt như vậy được. Cơ Tử Nguyệt nhíu mũi lại nói, người thả ta rời đi đi, ta đảm bảo sẽ không thương tổn người đâu. Diệp Phàm ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ, liếc xéo nàng vài lần, nói tiếp, cho dù người có hứa hẹn và bảo đảm như thế nào đi nữa, thì ta cũng không thể thả người rời đi được. Cơ Tử Nguyệt cũng không chịu nhụt chí, dùng giọng nói như ngọc của mình, dụ dỗ từng bước, nàng muốn thuyết phục Diệp Phàm. Ta biết, người muốn tu luyện được dị tượng trăng mọc trên mặt biển. Bên trong dị tượng của Thượng Cổ Đại Năng đều có một số chuyện thần bí. Bên trong hư không cổ kinh còn có một bí mật động trời. Trong bảy đại sinh mệnh cấm địa ở Đồng Hoàng còn có... Cơ Tử Nguyệt miệng nhỏ nói không ngừng, luôn dùng lời nói mê hoặc dụ dỗ, nhưng nói tới khô cả cổ họng vẫn chẳng được gì. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn thản nhiên, chẳng có chút gì động tâm. Nàng ta thở phì phò trừng mắt nhìn về phía Diệp Phàm, lại nói, ta nói những lời này, người có nghe không vậy? Đương nhiên là nghe rồi, nhưng người nói có hoàn chỉnh đâu. Mỗi lần đều chỉ nói trước nửa đoạn, bí mật gì, ẩn tinh gì đều bị người giấu đi, ta còn đang chuẩn bị nghe đoạn sau của nó đấy chứ. Rốt cuộc là người có thả tai ra không? Không thả. Diệp Phàm rất thẳng thắn đáp lại. Người, ta nói nhiều như vậy, sao người có thể dùng hai chữ đó trả lời ta như vậy chứ? Vậy tại sao người không nói sớm, tức chết ta rồi, làm khô cả cổ họng của ta? Cơ Tử Nguyệt có cảm giác, miệng lưỡi khổ khốc. Nói tiếp đi, ta đang rất thích nghe. Cơ Tử Nguyệt tức muốn điên lên, trừng mặt hắn mà nói. Nếu như người không thả ta đi sớm, lúc người trong gia tộc ta tìm tới nơi đây thì nhất định người sẽ gặp phải phiền toái lớn đấy. Đúng như vậy, xác thực rất là phiền phức. Diệp Phàm dựa lưng vào cây cổ thụ, tay phải sờ sờ cằm của mình, trêu chọc nói. Nếu không thì như vậy đi, ta đành hạ quyết tâm cưới người cho xong. Chúng ta ở chỗ này ẩn cư một thời gian, sau mấy năm chúng ta đem một đám tiểu oa nhi về gia tộc của người nhận thân. Thằng nhãi ranh Diệp Phàm, người nói lung tung cái gì đấy, ta không để yên cho ngươi đâu. Ngươi còn nghi ngờ lời ta nói hay sao? Diệp Phàm cười đứng lên. Cơ Tử Nguyệt nhất thời sợ đến mức khóc ô ô. Cuối cùng Diệp Phàm lại đạt được một đoạn hư không cổ kinh. Hắn bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm. Hai ngày sau đó, có một con chim nhỏ như được điêu khắc bằng ngọc thạch, có màu bích lục, con mắt đỏ thắm giống như hai viên đá nhỏ khảm ở trên đầu. Nhanh, bắt nó lại. Cơ Tử Nguyệt đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tại sao chứ? Diệp Phàm tu luyện bị cắt ngang, quay đầu nhìn về phía nàng. Trên mặt của Cơ Tử Nguyệt xuất hiện sự kinh sợ, lại nói, nhanh, không được để nó rời đi, nếu không chúng ta cùng chết. Diệp Phàm bay lên trời xuất thủ nhanh như tia chớp, chộp về phía con chim kia. Nhưng mà con bích điều này đã thông linh, tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo hào quang xanh biếc, lóe lên rồi biến mất, bay về phía chân trời xa xa. Diệp Phàm tế xuất Tử Đồng Bát Quái Kính ra, như một cái mình nguyệt luân, veo một cái, con bích điều này đã hóa thành một làn khói xanh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Con bích điều này có lai lịch gì? Nó là một trong những sủng vật mà đường tỷ của ta nuôi đấy. Cơ Tử Nguyệt lúng túng, nói tiếp. Mau thả ta ra đi, nếu không thì chúng ta đều gặp nguy hiểm đấy. Diệp Phàm trong lòng giật mình, người của Cơ gia đã tìm tới đây hay sao? Đồng thời, hắn cũng cảm giác được có chuyện dị thường, lại hỏi. Dường như người rất sợ hãi đường tỷ của ngươi, nàng sẽ đối với người bất lợi hay sao? Hay là có nguyên nhân gì khác? Người không hiểu được đâu. Cơ Tử Nguyệt không muốn giải thích, lại nói, nhanh lên, giải khai phong ấn cho ta đi, không thì nàng sẽ giết ta, sau đó giết người để diệt khẩu đấy. Cùng trong một gia tộc, tại sao nàng muốn giết người chứ? Diệp Phàm rất là kinh ngạc. Đừng có kéo dài thời gian nữa, nhanh lên, sắp không còn kịp nữa rồi. Trên mặt của Cơ Tử Nguyệt hiện lên sự sợ hãi, không ngừng dục. Nếu thả người ra, thì ta rất có khả năng là sẽ lập tức mất mạng. Diệp Phàm nhấc Cơ Tử Nguyệt lên, y muốn phi độn rời khỏi nơi đây. Nhưng vào đúng lúc này, một chuỗi tiếng cười lành lành truyền đến, lại nói, Tử Nguyệt tiểu thư, thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được người. Một nữ tử mặc y phục màu xanh lục xuất hiện ở ven hồ, chặn đường đi của Diệp Phàm lại. Hóa ra là Cơ Hà. Bích Nguyệt tỷ tỷ có ở đây không? Cơ Tử Nguyệt lúc bấy giờ chỉ cất tiếng hỏi một câu. Bích Nguyệt tiểu thư không có tới đây, nô tỳ chỉ có việc đi ngang qua đây thôi, không ngờ lại phát hiện được hành tung của Tử Nguyệt tiểu thư. Lục Nghi nữ tử tuy là hạ nhân của Cơ gia, nhưng lúc này lại vô cùng phóng túng, khẽ cười nói. Ai u, hóa ra Tử Nguyệt tiểu thư lại ở cùng người khác chắp cánh cùng bay. Cơ Hà, người thật lớn mật. Cơ Tử Nguyệt âm thầm véo Diệp Phàm một cái, ra hiệu cho hắn giải khai phong ấn. Cơ Hà không ngừng đánh giá Diệp Phàm, sau đó cười nói. Bất quá chỉ là một tiểu tử 14-15 tuổi, mặt mũi còn chưa sạch mà thôi. Tử Nguyệt tiểu thư, ánh mắt của ngài quá kém cỏi rồi. Ngôn ngữ của nàng đô tỳ này vô cùng bất kính, trêu chọc Cơ Tử Nguyệt, không để Diệp Phàm vào trong mắt. Diệp Phàm thầm kêu không ổn, người của Cơ gia nhanh như vậy đã đuổi tới đây, thật đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Nữ tử này bụng dạ cũng rất khó lường. Cơ Hà chỉ khoảng 25-26 tuổi, rất có tư sắc, nhưng không có cách nào có thể so sánh với Cơ Tử Nguyệt được. Nàng nở nụ cười giả tạo, lại nói, thân thể của Tử Nguyệt tiểu thư có bệnh hay sao? Sao trông lại yếu ớt, không có khí lực tới như vậy? Chẳng bằng để đồ tỷ giúp ngài điều trị. Cơ Hà, người làm càn quá mức rồi đó, người đến vì ta có đúng không? Tử Nguyệt tiểu thư, người biến mất trong thời gian lâu như vậy, các trưởng lão trong tộc vô cùng lo lắng, lầm tưởng người rơi vào trong tay yêu tộc nên xuất quân trừng phạt, muốn đòi người về, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta lo lắng cho ngươi mà ngươi lại ở đây xây mái nhà tranh cùng người khác ôm chân điếu tay. Cơ Hà ngày càng can rỡ, lại tiếp tục trêu chọc Cơ Tử Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt vẫn không tức giận, nàng trấn định ung dung mà nói, Cơ Hà, ngươi là phụng mệnh Bích Nguyệt tỷ tỷ muốn tìm kiếm ta, sau đó giết ta để trừ hậu hoạn hay sao? Tiếng cười của Cơ Hà trong trẻo như chuông, nói tiếp, Bích Nguyệt tiểu thư tâm địa thiện lương, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng đồ tỷ lại không có nhiều cố kỵ như vậy, xác thực là muốn Tử Nguyệt tiểu thư lên đường cho sớm. Muốn giết ta thì trực tiếp động thủ đi. Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng bước lên phía trước một bước. Cơ Hà kinh nghi bất định, lùi về sau hai bước, nhìn phía Diệp Phàm, lại nói, tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia, thủ đoạn của người không tồi, không biết người dùng biện pháp gì có thể bắt Tử Nguyệt tiểu thư nhà ta. Nàng vô cùng cẩn thận, nàng đang muốn thăm dò Diệp Phàm nên không ngăn Cơ Tử Nguyệt. Cơ Hà, người đi theo Bích Nguyệt tỷ tỷ của ta nhiều năm như vậy, quả nhiên đã nhiễm phải thói xấu của nàng. Con người ta có thể nói trời sinh đã có tính đa nghi, đến tận lúc này còn chưa dám xuất thủ hay sao? Cơ Tử Nguyệt khẽ cười. Càng là như vậy, lại càng làm cho Cơ Hà hoài nghi. Nàng lập tức bay lên không trung, nói tiếp. Tử Nguyệt tiểu thư, tới đây đánh một trận. Cơ Tử Nguyệt âm thầm kêu khổ, rất muốn cắn Diệp Phàm hai miếng. Cơ Hà cười quyến rũ lên, kiều diễm như hoa, lại nói. Xem ra là ta quá lo lắng rồi. Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng phất tay, một tia thiểm điện màu xanh lam phá không lao xuống đánh về phía Cơ Tử Nguyệt. Soạt một tiếng, Diệp Phàm vọt qua kéo Cơ Tử Nguyệt sang một bên. Những tiếng ầm ầm lập tức vang lên, mấy cây cổ mộc hóa thành tro bụi, mặt đất bị cháy đen, bốc lên mùi khét lẹt. Tử Nguyệt tiểu thư, hóa ra người thực sự bị bắt làm tù binh, nhưng mà tiểu tử vặt mũi chưa sạch này đâu có gì cường đại, tại sao có thể làm như vậy được chứ? Nàng kia lại vung tay, một đạo ánh sáng rực rỡ, lấp lánh như ánh sao, bao phủ xuống phía dưới. Nhanh rời khỏi nơi này, người không phải là đối thủ của nó đâu. Cơ Tử Nguyệt nói khẽ vào tai của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhấc lên Cơ Tử Nguyệt, nhanh như chớp nhảy vào trong hồ nước. Hắn không phi hành bên trên sơn mạch, chỉ cần hành tung bại lộ thì hắn sẽ không có cách nào sống sót được. Mau giải khai phong ấn cho ta. Ở dưới nước, Cơ Tử Nguyệt dùng sức lay hai vai của Diệp Phàm. Một đạo quang mang màu xanh nhạt bao phủ lên hai người. Hai người không ngừng chìm xuống phía dưới. Cơ Hà tiếng cười truyền đến. Nàng ta cũng được một đạo quang mang màu xanh biếc bao phủ, nhanh chóng phi hành dưới nước. Chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp tới nơi. Nhưng trong lòng của nàng cũng có kiêng kỵ, không dám trực tiếp giết chết Cơ Tử Nguyệt, sợ ấn ký trên người của nàng ấy bị phá hủy, lúc đó sẽ tạo thành phiền toái vô cùng lớn. Diệp Phàm nhanh chóng phóng xuống đáy hồ, hắn muốn lợi dụng huyền hoàng nhị khí ở chỗ này. Tiểu tử vặt mũi còn chưa sạch, thần lực ba động của ngươi mới chỉ ở cảnh giới thần kiều mà thôi, không hiểu bằng cách nào ngươi có thể bắt được Tử Nguyệt tiểu thư. Cơ Hà truyền âm nói, ngươi muốn đợi người khác tới cứu viện ư? Cơ Tử Nguyệt cũng hiểu rõ được dự định của Diệp Phàm, nói tiếp, mau mau nghĩ biện pháp dẫn động huyền hoàng nhị khí đi. Tiểu hài tử, ta nhớ lúc vây giết Nhan Như Ngọc, dường như ngươi được Mây Lạc yêu bà bảo vệ, nhất định là trên người của ngươi có bí mật gì đó. Cơ Hà tiếng cười dần dần chuyển sang âm lãnh, nói tiếp, xem ra hôm nay ta có thu hoạch to rồi. Sau khi nhảy vào đáy hồ, Diệp Phàm đột nhiên vung nắm tay dùng tốc độ cực hạn, mang theo Cơ Tử Nguyệt phi độn về phía trước. Âm thanh mở cửa địa ngục, phá nát hư không, giống như biển lớn đang gầm lên giận dữ. Cơ Hà đã đuổi tới nơi, nhưng lúc này lại đứng im, hòa dùng thất sắc, thét lớn, là huyền hoàng trong truyền thuyết. Chỉ cần một tia huyền hoàng thôi, đã có thể đập tan một dãy núi lớn. Huyền hoàng tinh khí bắt đầu bạo động, lực lượng khủng bố đến mức nào, quả thực không thể tưởng tượng được. Nàng sợ đến mức vãi cả linh hồn, liều mạng phóng lên phía trên, không muốn đuổi theo Diệp Phàm nữa, nhưng đâu còn kịp. Cơ Hà kêu lên thảm thiết một tiếng thê lương. Ở xa xa, trong lòng Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt vẫn còn sợ hãi, bọn họ đã phóng ra khỏi mặt hồ, trốn ra thật xa. Hồ nước sôi trào, sóng lớn ngập trời, huyền hoàng mạnh liệt chuyển động như một cái cối xay khổng lồ, không có lực lượng gì có thể ngăn trở. Tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt, Cơ Hà không còn ra khỏi mặt hồ được nữa. Sau một lúc, mặt hồ trở nên yên ắng dị thường. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đứng ở trên bờ, hai người đều im lặng không nói gì. Tâm tình của mỗi người đều rất phức tạp. Sau một thời gian rất lâu, Diệp Phàm mới mở miệng nói, Cơ Bích Nguyệt kia có tới đây được không? Cơ Tử Nguyệt không có trả lời, mà là chăm chú suy nghĩ cái gì đó, tự nói với mình. Bây giờ không thể trở về, càng không thể lộ diện, tình huống rất phức tạp. Đúng là rất phức tạp đấy. Đúng lúc này, một thanh âm bằng hàn vang lên. Cơ Hà tóc tai bù xù, giống hệt như lệ quỷ, xuất hiện phía sau lưng Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt. Khoảng cách cũng chỉ tầm mười mấy mét, toàn thân được bao bọc bởi một đạo quang mang màu xanh. Ngay cả huyền hoàng cũng không thể nghiền nát được ngươi ư. Diệp Phàm thất kinh. Bên trong đôi mắt to linh động của Cơ Tử Nguyệt cũng dần hiện ra vẻ kinh dị. Nói tiếp, Cơ Bích Nguyệt đã đưa cho ngươi thần quang độn phù sao? Đúng như vậy, vì để tìm kiếm Tử Nguyệt tiểu thư, ta mang theo viên thần quang độn phù, thần hóa thành thiểm điện, tìm ngươi nhiều ngày rồi. Trên mặt của Cơ Tử Nguyệt hiện lên sự dữ tợn, nàng ta âm trầm bước thẳng về phía trước, nói tiếp. Đáng tiếc, thần phù mới bị huyền hoàng tinh khí trà sát một chút, đã vỡ vụn. Tử Nguyệt tiểu thư, người cũng nên đi ra đi thôi. Diệp Phàm đứng che ở trước mặt Cơ Tử Nguyệt, nói tiếp. Cái đồn đô tài kinh chủ này thực sự là đáng đánh. Cơ Hà dựa vào thần quang độn phù, hóa thành thiểm điện, tránh thoát khỏi sự nghiền ép của huyền hoàng mẫu khí. Thế nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Nàng ta hận Diệp Phàm thấu xương, lạnh giọng nói. Trước tiên, ta xé xác người ra, sau đó mời Tử Nguyệt tiểu thư lên đường xuống hoàng tuyền. Nàng năm ngón tay bây giờ xòe ra, nhất thời con nằm đạo cầu vồng bắn ra, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng đang chờ đợi cơ hội này. Thân thể của hắn mạnh mẽ không gì sánh nổi. Điều hắn không sợ nhất chính là đánh nhau cận chiến. Bây giờ, nắm tay của hắn màu vàng kim mạnh mẽ tung ra, làm cho không gian, mọi chỗ đều sụp đổ. Cơ Hà hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng mà đã chậm mất rồi. Khoảng cách hai người gần như vậy, Diệp Phàm sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Quyền thứ nhất phá tan năm đạo thần quang, đánh nát năm đầu ngón tay. Cơ Hà kêu lên thảm thiết. Trong cơ thể, hào quang chớp động, nàng ta muốn tế xuất linh bảo. Bằng một cái, quyền thứ hai của Diệp Phàm đã tung ra, linh bảo vẫn chưa lao ra được thì đã bị nắm tay màu vàng kim đập ngược trở lại. Khổ hải của Cơ Hà lập tức vỡ vụn. Nắm tay của Diệp Phàm là siêu việt linh bảo, khi ở cự ly gần thì không có cái nào có thể ngăn cản được. Cơ Hà kêu lên thảm thiết, toàn thân tỏa ra hào quang, y muốn bạo thể làm trọng thương Diệp Phàm. Đúng lúc ấy, quyền thứ ba của Diệp Phàm đã tung ra, chỉ nghe bang một tiếng, đánh thủng luồn lồng ngực của Cơ Hà. Một quyền ấy vô cùng mạnh mẽ, làm người ta phải khiếp sợ. Cơ Hà chia năm xẻ bảy mảnh, thân thể vỡ vụn bắn tung ra bốn phía. nàng đã bị Diệp Phàm dùng ba quyền đánh chết. Một tu sĩ Bỉ Ngạn cảnh giới lại bị người dùng nắm tay đánh chết tươi. Cơ Tử Nguyệt líu lưỡi nói, người quả thực là một mãnh thú hình người. Quyền thứ tư của Diệp Phàm dừng lại ở giữa không trung, nhưng không có tung ra. Huyền Hoàng nhị khí chậm rãi biến mất, nắm tay cũng được thu về. Điều này làm cho hắn có chút bất an, đồng thời cũng có chút vui mừng. Nếu như có thể khống chế được Huyền Hoàng nhị khí này, thì nắm tay của mình sẽ có uy lực vô cùng đáng sợ. Cái tên gia hỏa này, Cơ Tử Nguyệt dùng đôi mắt to liếc hắn rồi nói, cho dù là tu sĩ tu luyện được Bí Cảnh Đạo Cung thì cũng không hiểu rõ về ngươi, ở cạnh ngươi cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, nói tiếp, ngươi đoán xem đường tỷ của ngươi có xuất hiện ở đây không? Rất khó nói. Cơ Tử Nguyệt lộ ra vẻ ưu sầu, tức giận nói, ta sắp bị ngươi hại chết rồi, tình huống bây giờ vô cùng phức tạp, nếu như hành tung bị bại lộ, ta còn nguy hiểm hơn so với ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, bên trong cơ gia các ngươi thực đã phức tạp và tàn khốc đây. Ngươi không hiểu được đâu. Cơ Tử Nguyệt lườm hắn một cái, cũng không có giải thích cái gì mà chỉ thở dài rồi nói, Cơ Hà, tội gì phải vậy? Nàng tìm lên một ít lá cây, che cơ thể nát bấy của Cơ Hà lại. Diệp Phàm cũng không hề để ý, nhưng đột nhiên toàn thân Cơ Tử Nguyệt tỏa ra thần huy, cả người lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Ngươi! Diệp Phàm thất kinh, xoay người lại, muốn phóng lên trên không trung. Nhưng mà không gian bốn phía đột nhiên vặn vẹo, giống như có vô số đạo sóng nước dập dềnh. Cơ Tử Nguyệt thần thánh không gì sánh nổi, hào quang lấy nàng làm trung tâm, lưu chuyển ra bốn phía, giam cầm tất cả khu vực xung quanh. Cho đến lúc này, Diệp Phàm mới phát hiện, trong tay của nàng ta có cầm một thần phù sáng lấp lánh, mặc dù đã vỡ vụn, nhưng cũng vẫn lưu chuyển ra từng đạo thần lực, là nó giúp Cơ Tử Nguyệt khai mở phòng ấn. Thần quang độn phù, Bình Nguyệt tỷ tỷ để lại cho Cơ Hà, làm cho thân thể có thể hóa thành thiểm điện, muốn tìm ra tung tích của ta. Bây giờ muốn đối phó với ta để gây bất lợi, không nghĩ tới nó đã vỡ vụn rồi mà vẫn có thể cứu ta một mạng. Cơ Tử Nguyệt khẽ cười thành tiếng, cả người tỏa ra phong thái vô cùng là tự tin, rực rỡ ngời ngời, cơ thể óng ánh, cả người được một cỗ khí tức thánh khiết bao phủ. Lúc này thân thể nàng như tuyết động trên hoa, mềm mại như gió, xuân bơn trớn hoa hồng, mà thánh khiết như là ánh trăng chiếu xuống trần gian, cả người không nhiễm bụi trần, kỳ ảo mà thánh khiết. Nàng xoay người nhìn về phía Diệp Phàm, nhất thời nở nụ cười, trên gò má trái hiện lên một má lúm đồng tiền nhỏ, vừa xinh đẹp vừa khả ái. Có ai đó mấy ngày hôm nay chăm sóc ta rất nhiều, người nói ta nên cảm tạ người đó thế nào đây? Đến bước này, Diệp Phàm cũng chẳng còn gì phải kiêng kỵ nữa, dừng dừng như không nói. Lấy thần báo đáp là được rồi. Cơ Tử Nguyệt khẽ cười duyên, nụ cười ngọt ngào vô cùng, gót sen cất bước, dáng dấp yểu điệu, nhẹ nhàng đi tới, véo cái gò má của Diệp Phàm, lại nói, thằng nhãi ranh, dám đối xử với ta như vậy. Uy uy uy, Cơ Tử Nguyệt, vừa rồi đã tàn liều mạng cứu người một mạng, người không thể vô ơn đâu đấy. Cũng coi như người còn có chút lương tâm, không bỏ ta lại để đào tẩu. Nếu không phải như vậy, thì bây giờ người đã nằm trên mặt đất rồi đấy. Cơ Tử Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười thích thú. Nhưng mà càng như thế này, lại làm Diệp Phàm càng cảm thấy sợ hãi. Nói tiếp, người muốn như thế nào đây? Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười mê người, nói tiếp, ta muốn cắn ngươi. Nói tới đây, nàng nghiến hàm răng trắng xóa, tạo thành tiếng kèn két, sau đó cúi đầu cắn xuống một miếng. Bị bắt trong một thời gian dài như vậy, chuyện nàng muốn làm nhất chính là tàn nhẫn cắn Diệp Phàm mấy cái, bằng không thì khó có thể xả được nỗi hận trong lòng của nàng. Diệp Phàm bị nàng phong ấn, không thể động đậy được, cho dù là bảo thể, nhưng cũng không có thần lực lưu chuyển, thì làm sao có thể chịu đựng được chứ? Hắn đau quá, trợn mắt kêu lên, không cần phải thân thiết như vậy đâu. Ngày sau đó, hắn kêu lên thảm thiết, Cơ Tử Nguyệt thống hận, hắn vô cùng, liên tục cúi đầu cắn mạnh. Nam nữ thủ thụ bất thân, người đừng có làm như vậy. Diệp Phàm kêu to, gào to lên, cho dù gào rách cổ họng, cũng không có ai cứu được ngươi đâu. Cơ Tử Nguyệt cười duyên ngọt ngào, Diệp Phàm hoàn toàn không còn gì để nói thêm nữa. Cơ Tử Nguyệt, hạ miệng lưu tình, ta sắp bị người cắn thành cái cổ rồi. Thằng nhãi này quá lắm cũng chỉ 14 tuổi, người thì bé, mà quỷ quái thì nhiều, dám bắt nạt cả ta. Cơ Tử Nguyệt oán hận nói. Diệp Phàm cảm giác như bị nước sôi dội vào lửa bỏng tiêu đốt, thì loại hình phạt này hắn lần đầu tiên gặp phải mà kêu lên: Cơ Tử Nguyệt, ngươi đừng có quá đáng như vậy chứ. Ta đang muốn quá đáng đây, ta cắn chết ngươi. Nàng nở nụ cười thật tươi, không ngừng mài răng. Nếu mà là như vậy, ngươi sẽ là một nữ nhân vô duyên, cắn người rất không đoan trang. Diệp Phàm bị cắn đến mức không khóc ra tiếng. Gọi mẹ đi, dùng sức mà gọi mẹ, cho tới rách cổ họng ra đi. Cơ Tử Nguyệt thoạt nhìn linh động và mỹ lệ như vậy, thế nhưng biểu hiện lúc này lại làm cho Diệp Phàm hoàn toàn không có gì để nói. Người đang rất bất lịch sự đấy. Diệp Phàm thảm thiết nói. Phỉ, người chỉ là một thằng nhãi ranh 14 tuổi, biết cái gì là bất lịch sự chứ? Cơ Tử Nguyệt đáp lời. Cơ Tử Nguyệt, người là tiên nhân tương lai, làm như vậy thì không hợp với hình tượng chút nào. Tiên nhân thì cũng từ con người mà ra, cũng phải giận dữ. Người bắt nạt ta trong một thời gian dài như vậy, ta hận không thể cắn chết người thôi. Bây giờ Diệp Phàm kêu to, gào thật to. Cơ Tử Nguyệt lại cắn hắn một miếng, sau đó mới lùi về phía sau, nói tiếp. Cái tên quỷ này, người gào cái gì? Ta bị một thiếu nữ bất lương, bất lịch sự. Sắc mặt của Cơ Tử Nguyệt nhất thời ửng đỏ, nói tiếp. Thằng nhãi này, đến tận bây giờ vẫn còn mạnh miệng, đúng là thích ăn đòn đấy mà. Ta ăn đòn rồi, người đừng có hạ miệng mà cắn nữa, người ta mềm nhũn ra rồi đây này. Vì, người nói chuyện thật là khó nghe. Tức giận đã được trút bỏ một bữa, thì là Cơ Tử Nguyệt rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái. Hai người chúng ta hết sạch ân oán rồi nha, người có thể thả ta ra được chưa? Mơ mộng thật là hão huyền, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cơ Tử Nguyệt lại nở nụ cười, lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện, trông rất mê người, nói tiếp. Thằng nhãi này lại có ý đồ với cổ kinh nhà ta, lại dám đùa giỡn ta, thật sự là to gan lớn mật. Thế bây giờ người muốn thế nào? Diệp Phàm không còn sức mà tức giận nữa, nói tiếp. Đừng có ủ rũ như vậy, đến đây để cho tỷ tỷ thơm một cái nào. Cơ Tử Nguyệt lại nở nụ cười, đôi mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, nụ cười của nàng vô cùng sáng lạ. Ta cảm thấy thần phận của chúng ta cũng nên trao đổi một chút. Nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, Cơ Tử Nguyệt lại càng cười sáng lạng hơn, lại nói, ta sẽ cẩn thận chiều đãi ngươi. Lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Sau nửa ngày, Diệp Phàm mới hoàn toàn được giải thoát, dấu răng trên người xếp thành hàng ngũ thẳng tắt, vô cùng có quy tắc. Chia cho ta một nửa huyền hoàng mẫu khí. Ta không có cách nào khống chế nó cả, cũng không có cách nào để cho nó lưu chuyển cả. Nói dối. Dù sao Cơ Tử Nguyệt tính tình vẫn lương thiện, không có lấy thủ đoạn ép buộc Diệp Phàm. Trên người của người có rất nhiều bí mật, ta muốn từ từ để tìm hiểu. Nào là khối lục đồng, nào là vạn vật mẫu khí. À, người còn có bảo thể nữa chứ. Nàng lếch xéo Diệp Phàm, lại nói, đường tỷ của ta muốn tới giết ta, chúng ta bây giờ đang cùng trên một con thuyền, tạm thời hợp tác với nhau vậy. Nếu như chúng ta tương ngộ với nàng, thì ta sẽ tạo cơ hội cho người, để ngươi tới được bên cạnh của nàng ấy. Người dùng sự mạnh mẽ của thân thể, thì nàng ấy nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Diệp Phàm trợn mắt há mồm, nói tiếp, thân thể của ta nếu như đủ mạnh mẽ như vậy thì đã không bị người bắt giữ rồi. Trên người của ta có mật bảo, chỉ cần có thần lực ổn định vận chuyển, người đương nhiên không có cách nào có thể làm gì được ta. Cơ Tử Nguyệt lườm hắn một cái, nói tiếp, đường tỷ của ta chắc chắn sẽ không phòng bị ngươi, đến lúc đó nhất định ngươi có thể đắc thủ. Ta còn muốn xem rốt cuộc đã có những ai muốn đối phó với ta, đến lúc đó ta bắt toàn bộ bọn họ lại. Cơ Tử Nguyệt cũng cảm thấy tình huống bên ngoài vô cùng phức tạp, nên không dám lộ diện, muốn tạm thời lẩn trốn, bí mật quan sát xem ai muốn đối phó với nàng. Nàng chợt nhớ tới cái gì đó, ánh mắt hiện lên sự vui mừng, nói tiếp. Nếu như tính toán về thời gian, cũng sắp tới thời điểm Thái Huyền Môn thu đồ đệ rồi đấy, không bằng chúng ta trốn ở bên trong Thái Huyền Môn đi. Sơn mạch vô tận nơi Thái Huyền Môn có tới 108 tòa chủ phong. Nhưng đối với Đồng Hoàng thì cũng chẳng tính là cái gì cả. Thái Huyền Môn thế lực cực lớn. Ở khu vực này, ngoại trừ Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa thì không có bất luận một tông môn nào có thể áp chế bọn họ. Ngay cả là Cơ Gia của chúng ta cũng đã không thể dễ dàng trêu chọc vào Thái Huyền Môn. Nếu như là trong khu vực này mà tìm nơi nào an toàn nhất thì không thể nghi ngờ là môn phái này rồi. Nếu như ta có thể ở bên trong thì người Cơ Gia phái đi sẽ không dám vào tìm đâu. Lúc đó thì sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Sau hai ngày nữa, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đã xuất hiện ở bên trong sơn mạch của Thái Huyền Môn. Phía trước quần sơn nguy nga, khí thế bàng bạc, vô cùng đã tú lệ. có thể gọi là tráng lệ cũng được. Ở giữa nơi đó, mỹ lệ nhất chính là 108 ngọn chủ phong. Đương nhiên, không thể nào thu tất cả vào trong mắt, chỉ có nhìn được khoảng mười mấy ngọn chủ phong mà thôi. Trên đó, tiên hạc bày lượn, đình điện huyền ảo, mây mù bao quanh, vô cùng an lành. Bọn họ đứng lẫn trong đám người đến đây bái sư, thuận lợi đi vào sơn môn, không có bất ngờ gì phát sinh. Nơi đây có 108 ngọn chủ phong, chúng ta chọn một ngọn so cho thật là hẻo lánh, bây giờ không có người hỏi thăm đến là được. Đúng đấy, nên là như vậy. Bên trong Thái Huyền môn có rất nhiều đệ tử duy trì trật tự ở trước sơn môn. Bỗng nhiên, Diệp Phàm thấy một bóng người quen thuộc, bạch y tung bay, yêu kiều thướt tha, đúng là xinh đẹp vô song, siêu trần thoát tục. Nàng hóa ra lại ở chỗ này. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, hắn đã nhận ra người này là Lý Tiểu Mạn. Tuy rằng đã có kết luận nàng ta không thể nào chết ở Thái Cổ Cấm Địa, nhưng không nghĩ đến nàng ấy lại gia nhập Thái Huyền môn. Gặp được người quen sao? Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười mê người, nói tiếp. Thằng nhãi này, ta thấy ánh mắt của người có gì đó không đúng. Nhưng không sao, nếu như có cừu hận, tỷ tỷ ta sẽ giúp người báo thù, thật là tốt. Diệp Phàm cảm thấy quan hệ giữa mình và Lý Tiểu Mạn đã bình thường như nước. Chẳng qua họ chỉ còn lại một chút tình cảm cộng đồng cùng bị lưu lạc ở nơi này mà thôi. Trừ lý do này ra, rất khó có thể có lý do nào nữa. Tình cảm trước kia đã bay theo bọt sóng từ lâu. Hắn cũng từng nghĩ tới việc, tuy rằng không thể ở chung một chỗ, không còn những tình cảm đã có trước đây, nhưng vẫn có thể làm bằng hữu với nhau. Nhưng là những lần gặp trước kia thôi, hắn cũng mới biết là thì ra mình yêu đơn phương. Diệp Phàm cũng không tính đi gặp Lý Tiểu Mạn. Với cái thái độ lạnh lùng kia, thì có lẽ cứ để thoáng qua thì tốt hơn. Trước khi đến Thái Cổ Huyền Môn, thì Cơ Tử Nguyệt xoa xoa đến gò má phúng phính của mình. Lúc đó, nàng ta lại biến thành một con mèo mướp nhỏ, chỉ có một đôi mắt to, vẫn rất linh động. Lúc này, nó đã cong lại thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng muốn nắm giữ được những biến hóa trong tâm tình của Diệp Phàm. Trong tiên sơn vô tận, thì 108 tòa chủ phong đại biểu cho 108 loại truyền thừa, là gốc rễ làm cho Thái Huyền môn trường thịnh không bao giờ suy. Ngay cả một số truyền thừa hiện nay đã yếu đi, thì vẫn còn những truyền thừa khác đang quật khởi. Cho dù vương triều có thay đổi, thời gian có trôi đi, thì Thái Huyền môn vẫn vững vàng không đổ. Bên trong sơn môn, trên một khoảng đất trống, tập trung tới mấy vạn người, nhưng không ai quen mà không ai chen chúc, đều đang chờ đợi đến lượt của mình đi vào. Đây mới chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, tuyển chọn còn kéo dài tới 7 ngày 7 đêm. Nếu như mỗi ngày đều có nhiều người tới như vậy, thì cũng có thể đoán được số lượng người tới đây là vô cùng lớn. Những người này đến từ mấy chục quốc gia ở xung quanh, đều có thiên phú nhất định, nhưng chỉ có một số ít được gọi là thiên phú dị bẩm, cực kỳ xuất sắc mới có thể được chọn lựa. Đông đúc như vậy sao? Dòng người trước mắt vô cùng đông đúc, điều này làm cho Diệp Phàm có thể nghĩ tới việc tuyển chọn sẽ vô cùng nghiêm ngặt. Cơ Tử Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, nói tiếp. Đương nhiên rồi, Thái Huyền môn dành khí rất lớn, ngày xưa lúc cường thịnh nhất, có thể đứng vào trong hàng ngũ 100 môn phái mạnh nhất Đông Hoàng. Đây là một trong số ít những thế lực lớn có truyền thừa vạn năm. Nếu nói như vậy, cơ gia của các ngươi chẳng phải là càng đáng sợ hơn ư, lại có thể áp chế được cả đại phái như thế này. Ta rất khó tưởng tượng uy thế của gia tộc người như thế nào, mạnh mẽ tới mức nào. Thái cổ thế gia và thánh địa truyền thừa vĩnh viễn không cách nào suy tính được. Có bao nhiêu chuyện bí mật thì chính là ta ở trong đó cũng không có cách nào hiểu rõ được hết. Nghe được câu nói này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể hít một hơi khí lạnh. Đúng là hắn không có cách nào có thể phỏng đoán được những thái cổ thế gia siêu nhiên như thế này. Không biết nó kinh khủng tới mức nào đây. Tiểu Mao Hài, tại sao ta lại cảm thấy người chẳng có chút hiểu biết gì về những thế lực siêu nhiên như vậy? Đừng có gọi ta là Tiểu Mao Hài. Diệp Phàm rất khó chịu với cái gọi kiểu này của người kia. Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, đưa tay vò đầu hắn, làm tóc tai rối tùm lum, lại nói, ngươi cũng chỉ 13-14 tuổi mà thôi, mà cũng muốn làm người lớn ư, giả bộ làm đại nhân vật chắc. Đúng lúc này, từ trong 108 tòa chủ phòng ở phía xa, có mấy chục bóng người bay tới, tất cả đều mặc áo choàng, tóc bạc đã bạc trắng rồi, đều là lão nhân nhưng thần trí rất sáng suốt, nam có, nữ cũng có, nhìn trông rất giống những lão thần tiên. Bọn họ phiêu phù ở giữa không trung, nhìn thấy mấy vạn người ở phía dưới, một người trong đó mở miệng, lời lẽ hào hùng, thanh âm truyền khắp mọi nơi,